Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh từng học chữa bệnh à? Cuối cùng, Tô Nhu không nhịn được hỏi. Học từ nhỏ đến lớn. Vậy sao anh không nói sớm? Tôi còn tưởng anh không biết gì cả. Tôi hiểu ít lắm, ít nhất anh cũng biết một chút chứ. Bố mẹ xem thường anh là vì thấy anh không biết gì hết. Sau khi trở về tìm người quen cho anh đi làm. Tôi chỉ biết một chút về đông y thôi. Hơn nữa còn không có bằng. Anh không muốn đi, là không cần phải đi. Nói đến cùng vẫn là lười. Tô Nhu nổi giận. Được rồi, tôi đi. Lâm Chính thở dài thỏa hiệp. Được, tôi nghe có bạn mở phòng khám đông y, để tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Chồng Tô Nhu rất vui, đôi mắt cong lên, vô cùng xinh đẹp. Cuối cùng Lâm Chính này cũng có một sở trường rồi. Nhưng Tô Nhu vẫn hơi lo lắng, dẫu sao cô cũng không dẫn Tô Cương và Tô Cối về. Nhưng Lâm Chính lại nói với cô chắc chắn hai người đó đã về rồi. Tô Nhu nửa tin nửa ngờ gọi điện thoại, phát hiện hai người thật sự đang ngồi xe về Giáng Thành, lập tức mừng rỡ không thôi. Đúng rồi, vì sao cụ Tần kia gọi anh là thầy Lâm? Cuối cùng Tô Nhu cũng hỏi đến vấn đề quan trọng. Trước đây tôi từng dạy ông ấy một chút kiến thức y học. Suy, anh dạy à? Vừa nhìn người ta đã biết là bác sĩ đông y rất lợi hại. Chút bản lĩnh gà mờ đó của anh dạy người ta cái gì, Tô Nhu không tin. Lâm Chính tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói thật cũng không ai tin là sao. Em đi đâu? Lâm Chính nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi. Đến chỗ bà nội một chuyến, còn anh thì sao? Tôi về nhà, chuyện của nhà họ Tô không liên quan đến tôi. Vậy anh về nhà đợi tôi đi, tôi sẽ nấu cơm đợi em. Được, Tô Nhu gật đầu, nhớ đến bản ăn ngon miệng Lâm Chính nấu tối qua. Không nhịn được chảy nước miếng. Hay là anh đừng đến phòng khám đông y làm việc nữa. Vậy đi làm gì? Đến nhà hàng xào rau đi. Nhà tổ nhà họ Tô. Mấy người cụ bà Tô, Tô Bắc, Tô Thái, Trương Vu Huệ đều có mặt. Mọi người ngồi trước bàn nói chuyện. Mãi đến khi Tô Nhu đến mới rời mắt sang nhìn cô. Nhu Nhi, A Cối đã báo bình an với bà rồi. Lần này cháu làm tốt lắm. Cụ bà cười hiền từ. Dáng vẻ hiền lành này hoàn toàn khác với thái độ lạnh lùng trước đó. Cảm ơn bà nội, Tô Nhu thầm thở phào. Tiểu Nhu à, lần này cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu không có cháu thì bác hai và anh họ cháu gặp nạn rồi. Lưu Diễm tiến lên nắm tay Tô Nhu, tỏ vẻ biết ơn, vẻ chanh chua lúc trước cũng biến mất. Tô Nhu cười, không nói gì. Mấy người khác đều khen ngợi, luôn miệng bảo vất vả, rồi có tương lai. Tô Nhu cảm thấy không đúng lắm. Có phải những người này hơi nhiệt tình quá đáng không? Nào, Nhu Nhi à, đến chỗ bà nội ngồi nào. Lúc này, cụ bà gọi một tiếng. Tô Nhu hơi chần chừ, cuối cùng vẫn đi qua. Nhu Nhi à, lần này cháu là người có công với nhà họ Tô chúng ta. Bác hai và anh họ cháu có thể trở về bình an đã chứng minh nhà họ từ không định so đo với chúng ta. Cũng đã chứng minh năng lực của cháu. Cho nên bà nội quyết định để cháu tiếp tục quản lý chuyện tài vụ của công ty. Bà cảm thấy cháu có tài, giao cho cháu, bà nội cũng yên tâm, cụ bà Tô cười ha ha nói. Bà nội, bà có việc gì? Cứ nói thẳng đi, Tô Nhu tỏ vẻ mất tự nhiên. Cụ bà Tô cười càng tươi hơn, bà đã nói cháu thông minh rồi mà, còn là người hiểu bà nội nhất nữa, cụ bà cười tươi như hoa. Cháu à, gần đây tập đoàn Mã thì hợp tác với một công ty đa quốc gia ở Thượng Hỗ định đầu tư vào Giáng Thành chúng ta. Mấy hôm nữa sẽ công khai đấu thầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta có thể giành được dự án này thì hoàn toàn có thể thay đổi khuynh hướng suy tàn của doanh nghiệp nhà họ Tô trước mắt. Thậm chí có thể khiến nhà họ Tô tiến thêm một bước nữa. Cháu hiểu ý bà nội chứ? Tô Nhu sửng sốt. Bà nội, bà muốn để cháu đi đấu thầu sao? Phải, cháu chỉ đấu thầu chắc chắn sẽ không được. Bà muốn cháu làm hai việc. Hai việc gì? Một, lập tức ly hôn với Lâm Chính. Hai, ngày đấu thầu, cháu phải đi cùng cậu Mã, cụ bà cười híp mắt nói. Nếu làm thế, chắc chắn nhà họ Tô chúng ta sẽ có được hạng mục này. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tô Nhu không còn chút máu. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao mấy người thân này lại tâng bốc mình như thế. Vì trong mắt bọn họ, Tô Nhu sắp là bà chủ nhà giàu rồi. Sau khi chuyện này thành công, cháu sẽ là phó chủ tịch của tập đoàn, Nhu Nhi. Bà nói lớn rồi, tập đoàn này vẫn phải dựa vào cháu thôi. Cụ bà cười nói, không được, Tô Nhu lập tức từ chối. Nét mặt cụ bà trở nên cứng đờ, Vì sao, bà nội, cháu nói rồi, đợi thêm 2 năm sau, ly hôn hay không cháu tự có kế hoạch. Đợi 2 năm cái gì? Bây giờ phải ly hôn ngay. Chẳng lẽ cháu còn luyến tiếc thằng nhóc vô dụng Lâm Chính kia? Cụ bà nghiêm khắc trách móc. Bà nội, Lâm Chính cũng có sở trường của mình mà. Cậu ta có thể tìm việc làm ăn cho nhà họ Tô chúng ta. Cậu ta có thể kiếm tiền cho nhà họ Tô sao? Nhưng mà, bà già này không muốn nghe con nhóc thối là cháu nói nhiều. Mau ly hôn cho bà, trong vòng 2 ngày, nếu không ly hôn thì cháu cũng cút khỏi nhà họ Tô đi. Cụ bà đập bàn một cái tức giận nói. Vẻ hiền lành trước đó biến mất, Tô Nhu tái mặt, vô cùng bối rối. Người xung quanh thì nở nụ cười lạnh lùng. Tô Nhu rưng rưng nước mắt, trong lòng cực kỳ uất ức. Không biết vì sao cô rất muốn đi khỏi đây, rất muốn chạy nhanh đi, rất muốn về nhà. Nhưng vào lúc này, một chiếc siêu xe đỗ lại trước cửa nhà Tô nhà họ Tô. Sau đó mấy người vội vã bước xuống, đi nhanh vào trong. Là Từ Thiên, còn có anh cả của ông ta, con trai cả của Từ Diệu Niên từ Nam Đống. Cho hỏi cậu Lâm có ở đây không? Từ Nam Đống sợ tái mặt, khách sáo gọi một tiếng. Chủ tịch Từ, cụ bà Tô đứng dậy từ trên ghế, khó tin nhìn người vừa đến. Đây là ông trùm bất động sản của Nam Thành mà. Ngọn gió nào thổi nhân vật lớn này đến đây vậy? Cách Chương.